Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, đột quyết viện binh. Không khí từng trận nổ đùng, Trương Bách Nhân cùng bốn người giao chiến, trong sân cuốn lên từng trận cương phong. Tiểu tử, huynh đệ chúng ta không có tội ngươi đi. Đại đầu lĩnh sắc mặt âm trầm, trường đao cong cong. Huynh đệ bốn người lại hợp thành một cái huyền diệu trận pháp. Hoặc có lẽ là huynh đệ bốn người phối hợp thân mật vô gian, đem Trương Bách Nhân cho bao bọc vây quanh. Huynh đệ bốn người tuy rằng phối hợp tốt, nhưng Trương Bách Nhân khốn tiên thằng bản thân thì tương đương với nửa bước gặp thần không xấu võ giả, lại thêm Trương Bách Nhân ý thức chiến đấu, há lại là chỉ là bốn cái dịch cốt cường giả có thể chống cự. Không thể không nói này huynh đệ năm người xác thực lợi hại. Pháp Minh Hòa Thượng Kim Thân chưa phá trước, không biết được cảnh giới tu luyện làm sao, nhưng trước mắt này huynh đệ năm người có ba vị bước vào dịch cốt cảnh giới. Còn dư lại hai vị mặc dù không có đi vào dịch cốt cảnh giới, cũng cách biệt không xa, tuyệt đối là ở dịch cân trong cảnh giới đứng đầu nhất nhóm người kia. Huynh đệ các người mấy cái tuy rằng không có có đắc tội ta, nhưng cũng cầm không nên cầm đồ vật. Biên phòng địa đồ không phải là các người có thể chấm mút. Giao ra biên phòng địa đồ, hay là có thể tha cho các ngươi một mạng. Trương Bách Nhân lời nói uy nghiêm đáng sợ, roi phảng phất linh xà giống như, nháy mắt đánh vào lão tứ trên cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lão tứ cổ tay mềm nhũn thõng xuống, xương đầu bị một roi đánh đoạn, chỉ có gân da liền với, mới không có để cho cổ tay đứt rời. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khốn tiên thằng cuốn một cái, quấn lấy trên đất loan đao, trong chớp mắt đưa vào lão tứ trong cổ họng, huyết hoa phun tung tóe. Trương Bách Nhân nháy mắt bước ra lùi về sau, chân đạp cương đấu, khốn tiên thằng đỡ ra quanh thân từng đạo đao gió, phảng phất là cường ngạnh cung giống như vậy, nháy mắt đem chém tới khốn tiên thằng trên thanh phong gảy trở lại. Điểm quan trọng khó giải quyết, ta trước tiên mang theo địa đồ lui lại. Lão đại một tiếng thét kinh hãi, lại Trương Bách Nhân kinh ngạc trong ánh mắt, cả người chui vào trong đất. Đại địa hoàn hảo, chỉ là hơi phân tán, không nhìn ra nửa chút khác thường. Lão đại nhân cơ hội rời đi. Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Lúc này một người trong đó vội vã mở miệng, các hạ không có gì muốn động thủ, không có gì muốn hạ sát thủ. Lý do? Trương Bách Nhân ngước cổ, mặt không thay đổi nhìn lên trước mắt ba người. Địa đồ không ở lão đại trên người. Trong phòng, một người trong đó nói, lấy ra. Trương Bách Nhân mặt không chút thay đổi nói, đứt rời tay lão tứ vội vàng chạy vào trong nhà. Không lâu lắm lấy ra một quyển khô vàng gia thú chạy đến. Chính là ở đây, bạch, khốn tiên thằng cuốn một cái, đem địa đồ cầm tới. Ở trên không bên trong run lên nháy mắt tản ra. Quả thật là Trác quận biên phòng địa đồ không thể nghi ngờ. Trương Bách Nhân đem địa đồ cầm trong tay, chậm rãi cuốn lên cột ở sau lưng, xoay người liền phải rời đi. Gặp được Trương Bách Nhân xoay người, ba người thở phào nhẹ nhõm. Vỡ, vỡ, vỡ, điện quang lấp lóe, Trương Bách Nhân trong tay thần cơ nỏ chấn động, ba cái thảo nguyên hán tử bưng yết hầu, một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng ở không ngừng phun máu. Mũi tên mặc cổ họng mà qua. Ngươi, ba người chỉ vào Trương Bách Nhân, a a a a nói không ra lời. Nhìn ba người bộ dạng, Trương Bách Nhân cười lạnh, một đám ngu xuẩn, đồng nói vô tín hiểu không biết được. Sau khi nói xong, Trương Bách Nhân chậm rãi bước ra, đi ra hậu viện. Chính mình mục tiêu bây giờ đã đạt thành, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Đại nhân, Thái Quýnh gặp được Trương Bách Nhân đi tới, mang trên mặt nụ cười. Đại nhân, tha thứ hạ quan không thể ra sức. thái tử mệnh lệnh làm trái không được. Hiểu được, biên phòng địa đồ đã tìm được. Các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Đa tạ đại nhân thông cảm, Thái Quýnh quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái xoay người ly khai. Nhìn một đám người phi tinh đái nguyệt rời đi cuốn lên bụi mù. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản dự định nhắc nhở một tiếng Thái Quýnh. Thái tử gắng không nổi năm nay. Nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Như cải biến lịch sử. Vậy phải làm thế nào cho phải? Trở lại đầu nhìn trong đại sảnh ánh mắt lấp lóe. Đủ loại màu sắc hình dạng ánh mắt. Trương Bách Nhân xoay người đi vào hậu viện. Mở ra cửa phòng phô khai Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ quan sát tỉ mỉ. Địa đồ là màu đen, hoặc giả nói là tông hắc sắc, trên đó viết tối nghĩa khó hiểu văn tự, chí ít quan nội người xem ra kỳ kỳ quái quái văn tự. Trương Bách Nhân trước đây hiểu một chút điểm, miễn cưỡng nhận ra một ít, ngọn nến cháy hết, Trương Bách Nhân thu hồi trên bàn trà địa đồ, xoay người nhìn nhà mình giường, nhìn nằm ở trên giường, đang nhắm mắt bà chủ. Bật cười một tiếng, lúc này bà chủ quần áo xốc xếch, tựa hồ bị một cái nào đó bất lương người tao đạp. Bà chủ da thịt trắng nõn, dung nhan mỹ lệ, vóc người lồi lõm có hình. Mình nếu là thành niên, đến có thể cân nhắc bị đạp một phen. Nhìn cái gì vậy? Ở nhìn đào xuống mắt chó của ngươi. Bà chủ con mắt phun lửa. Trương Bách Nhân cuốn lên địa đồ. Chậm rãi đi tới bà chủ bên người, nhìn trên môi điểm điểm tinh tế mềm mại chi quang. Trương Bách Nhân chậm rãi cúi người xuống, nhiệt khí phun đến bà chủ trên mặt. Tiểu lưu manh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Bà chủ đáy mắt, ẩn giấu đi một vệt hoảng loạn. Bà chủ, chúng ta cũng không xung đột, tất cả chỉ vì Lâu Lan quốc gia cổ địa đồ thôi. Tìm kiếm Lâu Lan quốc gia cổ việc. Không phải ta một người có thể làm được. Chúng ta có thể hợp tác đôi thắng. Cần gì phải binh đao đối mặt. Trương Bách Nhân ngẩng đầu. Bà chủ mặt coi là thật nhẵn nhụi. Không nhìn thấy chút nào lỗ chân lông. Bà chủ nhắm mắt lại không nói lời nào. Trương Bách Nhân bị mất mặt. Chậm rãi cuốn lên địa đồ. Vuốt vuốt chân thủy bát. Từ lần trước chính mình sơn động ngọc châm phát sinh một kích kia phía sau. Chân thủy bát tựa hồ bị quấy dày rồi. Không gian bên trong dập dờn bồng bềnh. Dập dờn, gọi Trương Bách Nhân thấy được từng tia một huyền diệu biến hóa. Này từng tia một huyền diệu biến hóa. Quy tắc, quỹ tích, cũng có thể xưng là đạo. Có thể xưng là đại đạo. Có thể xưng là thiên đạo. Không gian chính là bình diện gợn sóng. Sau đó cố định thôi. Trương Bách Nhân có linh cảm, ở tiếp tục nghiên cứu xuống, không tốn thời gian dài chính mình liền có thể đột phá. Tìm tới điểm đột phá, nhòm ngó đến cái kia từng tia một lực lượng không gian bí mật. Lực lượng không gian đúng là huyền diệu, không phải người thường có thể chạm đến, thậm chí đời trong dân cư Dương Thần chân nhân cũng khó có thể chạm đến. Nếu không phải là Trương Bách Nhân Dương Thần Kinh qua thời không lực lượng cực hạn rèn luyện, lây dính thời không thuộc tính, bất chi bất giác lại mang có một tia tia thời gian cùng không gian dấu vết. Tuyệt đối không thể nhận ra cảm thấy đến cái kia cỗ huyền diệu ba động. Trương Bách Nhân Dương Thần ở xuyên qua thời không bên trong bị điểm đốt bị thời không lực lượng. Châm đốt, áp, rèn luyện, có. Vốn là có, không, vốn là không, Trương Bách Nhân Dương Thần chính là có, trải qua thời không bốc hơi lên rèn luyện, để lại bản nguyên nhất, tinh túy đến không cách nào tưởng tượng từng tia một thần tính. Hoặc có lẽ là lúc này Trương Bách Nhân này một tia Dương Thần tinh túy không thể xưng là Dương Thần, nên xưng là thần tính mới đúng, chính là này một tia thần tính. Mới gọi Trương Bách Nhân lấy bây giờ cảnh giới liền có thể chạm tới lực lượng không gian. Hồn phách là hồn phách. Bất quá là Trương Bách Nhân đi tới đại đường thời không tự động diễn sinh ra hồn phách. mà cái kia một tia thần tính ẩn giấu ở hồn phách nơi sâu xa. Tựa hồ tồn tại ở một phe khác thời không, một tia thần tính nhỏ bé không thể nhận ra, ít có thể Phật gặp. Trương Bách Nhân xoa xoa chân thủy bát, tìm hiểu lực lượng không gian. Từ xưa tới nay liền lưu truyền trong bầu động thiên, tụ lý càn khôn truyền thuyết. Những truyền thuyết này cũng không phải là không hề căn cứ. Chỉ có điều sau đó theo thời gian trôi đi, trong bầu động thiên trở thành truyền thuyết. Còn vì sao mất đi truyền thừa? Không người biết được, không nỡ này một bát nịch thủy. Không có lựa chọn khác, chỉ có thể tự nghiên cứu không gian thuật. Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, bà chủ nằm ở trên giường. Khóe mắt lé Trương Bách Nhân. Gặp được tên khốn này, tiểu lưu manh rốt cục không nữa đến trêu đùa chính mình. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ hy vọng mau chóng chịu đựng đến hừng đông. Gọi tên khốn này tiểu tử biết lão nương lợi hại. Đối với Trương Bách Nhân khốn tiên thằng, bà chủ kiêng kỵ vạn phần. Chính mình từ khi tu hành tới nay, còn chưa từng gặp có đồ vật có thể gọi mình thúc thủ vô sách. Xem ra thế gian quả thực vô số kỳ nhân dị sĩ. Ngày sau không thể khinh thường quần hùng thiên hạ. Trong mơ mơ màng màng, nữ nhân trưởng quỹ từ từ ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua mấy càng ngày, mắt thấy chân trời tựa hồ từ từ trở nên trắng. Một trận gấp gáp tiếng bước chân từ ngoài cửa đi tới. Tiểu thí chủ nhanh mở cửa nhanh. Không xong, việc lớn không tốt. Pháp Minh và vẫn còn bên ngoài dồn dập hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Trương Bách Nhân trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh một cái giật mình. Nháy mắt trên lưng kiếm túi. Thu cẩn thận địa đồ mở ra cửa phòng. Người đột quyết đến rồi. Pháp Minh hòa thượng khắp khuôn mặt là lo lắng. Người đột quyết đến rồi. Bao nhiêu? Trương Bách Nhân nói. 100 người. Pháp Minh nói. Chỉ là 100 người, không đáng sợ, đánh không lại chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Trương Bách Nhân không cho là đúng, nhưng là bần tăng còn nghe được từng trận sói khóc quỷ khóc. Pháp Minh vẻ mặt đau khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.